Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đi thanh thành võ quán phía trước. Trước hỏi thăm một chút Cố Phương Thành phong bình. Cố Phương Thành ở Nam Dương Thành đã khai võ quán có mười mấy năm. Bọn họ hai vợ chồng phong bình thật là không tồi. Nhưng Cố Văn Cảnh lại cảm giác Cố Phương Thành khai võ quán thời gian này tiến có điểm vi diệu. Bởi vì hắn khai võ quán thời gian cùng Cố Nhạc Thành khai võ quán thời gian không sai biệt lắm. Hơn nữa Cố Văn Cảnh còn nghe được. Cố Phương Thành phu thê có một nữ Cố Âm. Tuổi cùng hắn cùng tuổi. Cố Nhạc Thành dị thường. Đối hắn toát ra ác ý, còn có loại kỳ quái trùng hợp. Cố Văn Cảnh không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không cùng cái này Cố Phương Thành có quan hệ gì. Cố Văn Cảnh ngồi ở thanh thành võ quán đối diện một nhà tửu lầu. Xa xa nhìn thanh thành võ quán. Một bên uống rượu một bên ở trong lòng đối khí linh nói. Căn cứ ta kinh nghiệm. Ta hoài nghi nguyên chủ khả năng cùng cái này Cố Phương Thành có huyết thống quan hệ. Nguyên chủ nhận tặc làm sư phụ. Bị sư phụ lừa tới tìm thân sinh cha mẹ báo thù. Sau đó Cố Nhạc Thành ở Cố Phương Thành trước khi chết nói ra chân tướng. Làm nguyên chủ cùng Cố Phương Thành đều đau đớn muốn chết. Khí linh, chủ nhân ngài là chỗ nào tới kinh nghiệm? Làm một cái lựa chọn Cố Văn Cảnh vi chủ nhân khí linh. Nó là vẫn luôn chú ý Cố Văn Cảnh. Đối chủ nhân hiểu biết so với ai khác đều rõ ràng. Nó nhớ rõ chính mình không làm chủ nhân xuyên qua quá cùng loại cốt truyện bên trong A, Cố Văn Cảnh nói. Căn cứ ta xem tiểu thuyết kinh nghiệm A. Ta nhớ rõ loại này nhận thù làm phụ cốt truyện vẫn là thực lưu hành. Người nói ta muốn hay không đi cùng Cố Phương Thành tương nhận. Khí linh, Cố Phương Thành giống như chỉ có một nữ nhi đi. Cố Văn Cảnh, ta là nói giỡn. Cố Văn Cảnh cười cười. Sau đó đứng dậy rời đi tửu lầu. Chiều thanh thành võ quán đi đến. Ở chuẩn bị đi vào thời điểm. Võ quán cửa có người ngăn lại hắn. Vị này thiếu hiệp xin dừng bước. Hiện tại còn không đến võ quán tuyển nhận đệ tử thời gian. Còn thỉnh chờ một lát. Cố Văn Cảnh nói. Ta tìm Cố quán chủ. Có một kiện chuyện rất trọng yếu ta yêu cầu báo cho Cố quán chủ. Nếu là nhị vị không tin. Nhưng đêm này phân đồ vật giao cho Cố quán chủ. Hắn đem Cố Nhạc Thành cho hắn kia phân tán công tán đem ra. Thủ vệ hai cái võ quán đệ tử liếc nhau. Trong đó một người tiếp nhận bao vây đến kín mít tán công tán. Đi vào bẩm báo. Thực mau tên đệ tử kia liền đi ra thỉnh Cố Văn Cảnh đi vào. Cố Văn Cảnh nhìn thấy Cố Phương Thành khi. Trong lòng cả kinh. Khí linh. Người cảm giác được không có. Ta cảm thấy ta tùy tiện não bổ cốt truyện rất có thể là chân thật đâu. Ở nhìn đến Cố Phương Thành khi. Cố Văn Cảnh rõ ràng cảm ứng được Cố Phương Thành cùng hắn thân thể này chi gian huyết mạch liên hệ. Tuyệt đối trực hệ huyết mạch liên hệ. Bất quá hai người diện mạo nhưng thật ra không nhiều ít tương tự chỗ. Cố Phương Thành nhìn đến Cố Văn Cảnh khi. Cả người đều kinh ngây ngẩn cả người. Ngươi tên là gì? Là năm nào tháng nào nào mặt trời mọc sinh? Cố Văn Cảnh nói. Tại hạ Cố Văn Cảnh. Đến nỗi sinh ra thời đại ngày không rõ lắm. Ta là sư phụ ta nhận nuôi. Theo sư phụ ta nói ta là cái cha mẹ song vong cô nhi. Cố Phương Thành lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra kia bao tán công tán. Hỏi, thứ này, ngươi là có ý tứ gì? Cố Văn Cảnh đáp, đây là sư phụ ta giao cho ta. Hắn kêu ta đổi cái giả thân phận bái nhập thanh thành võ quán. Sau đó nghĩ cách làm ngươi ăn vào tán công tán. Cố Phương Thành nhìn biểu tình bình tĩnh đến phảng phất đang nói một kiện thực tầm thường sự tình Cố Văn Cảnh. Tâm tình thực sự cảm giác vi diệu. Vậy ngươi vì sao phải báo cho ta? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Bởi vì ta phát hiện sư phụ muốn giết ta. Chỉ là ta còn có giá trị lợi dụng mới có thể sống đến bây giờ. Cho nên ta cảm thấy ta nên nghĩ cách tự bảo vệ mình. Hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Phương Thành. Cố Văn Cảnh kỳ thật đối mười mấy năm trước chân tướng đến tột cùng là cái gì không có hứng thú. Hắn chỉ cần biết Cố Nhạc Thành đối hắn có mang ác ý như vậy đủ rồi. Cố Nhạc Thành muốn giết hắn. Như vậy hắn liền đi giúp Cố Nhạc Thành kẻ thù. Đến nỗi Cố Phương Thành là thật tốt người vẫn là ngụy quân tử. Cố Văn Cảnh cũng không để ý, sư phụ ngươi là ai? Đông Vũ Thành, Thanh Sơn Võ Quán, Cố Nhạc Thành, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Phương Thành bình tĩnh nhìn Cố Văn Cảnh sau một lúc lâu. Mới nói, ngươi theo ta tới. Sau đó Cố Phương Thành mang theo Cố Văn Cảnh đi võ quán mặt sau sân. Nơi đó là Cố Phương Thành người một nhà cư trú địa phương. Giống nhau võ quán đệ tử là không được cho phép không thể bước vào. Một cái dung mạo tú mỹ phụ nhân nghênh diện đi tới. Phu quân, ngươi không phải nói. Này phụ nhân ở nhìn đến Cố Văn Cảnh khi cả người đều sợ ngây người. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh mặt. Đại ca, Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn cũng phát hiện, nguyên chủ mặt mày cùng vị này Cố phu nhân mặt mày thế nhưng có ba phần tương tự chỗ. Đặc biệt là đôi mắt hình dạng, thế nhưng cực kỳ tương tự. Chỉ là hai người một vì nữ tử một vì nam nhân. Không đứng chung một chỗ cẩn thận tương đối. Còn nhìn không ra điểm này tương tự tới. Lâu. Cố Phương Thành đỡ lấy Cố phu nhân cánh tay. Nói, phu nhân, đứa nhỏ này diện mạo xác thật cùng đại cữu huynh có 7-8 phần tương tự. Hắn nói hắn sư phụ là Cố Nhạc Thành, Cố Văn Cảnh, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai. Nguyên chủ không phải Cố Phương Thành nhi tử, mà là Cố Phương Thành đại cữu ca nhi tử. Hắn mới vừa như vậy tưởng thời điểm, Cố phu nhân bỗng nhiên xông lên vuốt hắn mặt. Nước mắt liên liên nói, con của ta nha, Cố Văn Cảnh theo bản năng hơi hơi nghiêng đầu, tránh thoát Cố phu nhân vuốt ve hắn khuôn mặt tay, hỏi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Cố phu nhân khóc lóc nói, ngươi là chúng ta thất lạc nhiều năm thân sinh nhi tử a. Cố Phương Thành hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Bất quá hắn so Cố phu nhân muốn càng có thể ổn được cảm xúc. Đối Cố Văn Cảnh giải thích nổi lên năm đó sự tình. Nguyên lai mười mấy năm trước, Cố Phương Thành bị sư phụ định vì người thừa kế. Cố Nhạc Thành trong lòng bất mãn, bởi vì hắn cưới thê tử chính là sư phụ thân sinh nữ nhi. Hắn cho rằng sư phụ không có khả năng không đem truyền thừa giao cho hắn cái này con rể kiêm nhị đệ tử, mà là giao cho khác cưới người khác Cố Phương Thành. Cố Văn Cảnh cảm giác loại này cốt truyện phát triển giống như có điểm quen thuộc. Thanh Sơn võ quán nguyên chủ cùng Cố Thiện còn có Đỗ Long quan hệ. Giống như có điểm năm đó Cố Phương Thành cùng Cố Nhạc Thành phiên bản ý tứ. Cố Nhạc Thành ám toán Cố Phương Thành muốn cướp đi truyền thừa. Nhưng mà hắn tính kế nói thành công cũng coi như thành công. Nhưng nói thất bại cũng coi như thất bại. Bởi vì hắn chỉ lấy tới rồi tiểu bộ phận võ công truyền thừa. Đã bị Cố Phương Thành đánh bại. Cố Phương Thành niệm ở nhiều năm sư huynh đệ cảm tình thượng, không có đối Cố Nhạc Thành hạ sát thủ, kết quả không nghĩ tới hắn là thả hổ về rừng. Cố Phương Thành cùng Cố phu nhân sinh hạ nhi tử bị Cố Nhạc Thành âm thầm trộm đi. Cố Nhạc Thành vốn định đem Cố Phương Thành nhi tử dế tê chết, làm Cố Phương Thành hối hận cả đời. Sau lại cảm thấy đem Cố Phương Thành nhi tử lưu tại bên người nuôi lớn, làm hắn trưởng thành đi tìm Cố Phương Thành báo thù. Mặc kệ là đứa nhỏ này dế tê chết Cố Phương Thành, vẫn là Cố Phương Thành dế tê chết đứa nhỏ này, đều là làm hắn cảm thấy thống khoái vô cùng phụ tử tương tan. Nhưng đứa nhỏ này bị Cố Nhạc Thành thê tử phát hiện. Hắn thê tử lúc ấy chính bản thân hoài lục giáp, sắp sửa sinh sản. Ở biết được trượng phu vì chính mình phụ thân lưu lại võ công bí tịch không tiếc ám toán sư huynh. Còn có như vậy ác độc tính kế. Nàng lương tâm lần cảm bất an. Vì thế âm thầm đưa tin cho Cố Phương Thành hai vợ chồng. Làm cho bọn họ tới đem hài tử cứu đi. Nhưng mà lại bị Cố Nhạc Thành trước tiên phát hiện. Hắn chuẩn bị mang theo hài tử rời đi. Hắn thê tử lại tưởng ngăn cản hắn. Lại bị Cố Nhạc Thành thất thủ dế tê chết. Thất thủ dế tê chết mang thai thê tử Cố Nhạc Thành cũng không có nửa điểm hối hận chi ý. Ngược lại đem thê nhi chết tính ở Cố Phương Thành trên người. Một lòng chỉ nghĩ đối Cố Phương Thành tiến hành báo thù. Cố Phương Thành cùng cố phu nhân tới rồi thời điểm, cố Nhạc Thành đã ôm hài tử đào tẩu. Chỉ nhìn đến đã tắt thở cố Nhạc Thành thê tử. Cố phu nhân phát hiện cố Nhạc Thành thê tử trong bụng thai nhi còn có tim đập. Vì thế mổ ra bụng đem hài tử cứu ra tới. Là cái nữ anh, bị cố phu nhân đặt tên vì cố âm. Cố Phương Thành cùng cố phu nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm cố Nhạc Thành tung tích. Muốn cứu trở về chính mình nhi tử. Sau lại cố Nhạc Thành ở một lần bị cố Phương Thành đuổi giết chung. Ngay trước mặt hắn dế, tê chết trong lòng ngực trẻ con. Thừa dịp cố Phương Thành cực kỳ bi thương hết sức đào tẩu. Từ đây mai danh ẩn tích. Cố Phương Thành cùng cố phu nhân hai người cũng cho rằng chính mình nhi tử đã chết. Hai người ở Nam Dương Thành định cư xuống dưới. Cố Phương Thành như cũ ở truy tra cố Nhạc Thành hành tung. Chỉ là không nghĩ tới cố Nhạc Thành sẽ trốn đến Đông Vũ Thành cái loại này xó xỉnh tiểu thành đi. Thế giới này rốt cuộc quá lớn. Cố Phương Thành muốn đuổi theo sát một cái ý định muốn tránh tàng người lại nói dễ hơn làm. Sau lại cố Phương Thành cùng cố phu nhân lại sinh hạ một cái nữ nhi. Không nghĩ tới cái kia nữ nhi thế nhưng cũng ngoài ý muốn đánh mất. Mặt ngoài xem như là bị mẹ mìn bắt cóc. Nhưng cố phu nhân vẫn luôn cho rằng khẳng định lại là cố Nhạc Thành trộm đi hài tử, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Hôm nay cố Văn Cảnh trực tiếp tìm tới môn tới. Cố Phương Thành nhìn thấy hắn diện mạo giữa lưng chung khiếp sợ. Chính là bởi vì cố Văn Cảnh gương mặt này lớn lên cùng cố phu nhân thân ca ca cực kỳ tương tự. Hơn nữa hắn nói sư phụ của mình tên là cố Nhạc Thành. Cháu ngoại giống cậu. Hơn nữa cố Văn Cảnh lại là bị cố Nhạc Thành nuôi lớn. Tổng manh mối liên hệ lên. Cố Phương Thành không thể không hoài nghi lúc trước cố Nhạc Thành ngay trước mặt hắn dế. Tê chết cái kia trẻ con đến tột cùng có phải hay không hắn thân sinh nhi tử. Nếu nói cố Phương Thành còn tâm tồn nghi ngờ. Như vậy cố phu nhân chính là tin tưởng không nghi ngờ. Cố phu nhân vốn dĩ liền vẫn luôn không muốn tin tưởng chính mình nhi tử đã chết. Nữ nhi còn ném, dưới gối còn sót lại một cái dưỡng nữ. Này dưỡng nữ vẫn là kẻ thù chi nữ. Chẳng sợ cố phu nhân bản tính thiện lương. Sẽ không bởi vì cố Nhạc Thành giận chó đánh mèo đến cố âm trên người. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có ngật đáp. Cùng cố âm cũng trước sau không có biện pháp chân chính coi như con mình. Cố phu nhân ở nhìn thấy cố Văn Cảnh kia một khắc. Cái loại này bản năng thân thiết cảm. Làm nàng vô cùng xác định, đây là chính mình thân sinh nhi tử. Cố Văn Cảnh nghe xong cố Phương Thành giải thích, thuận tiện não bổ một chút hắn hết chỗ chê chi tiết. Cơ bản đem năm đó chân tướng cấp biết rõ ràng, cho nên đây là cố Nhạc Thành cấp cố Phương Thành dưỡng hài tử. Mà cố Phương Thành cấp cố Nhạc Thành dưỡng hài tử, nghe được cố Phương Thành nói hắn cùng cố phu nhân sau lại còn sinh có một nữ. Cố Văn Cảnh theo bản năng nghĩ tới cố Thiện. Phía trước hắn còn kỳ quái. Nếu cố Thiện là cố Nhạc Thành thân sinh nữ nhi. Liền cố Nhạc Thành đối hắn không có hảo ý bộ dáng. Sao có thể một hai phải hắn cưới chính mình thân sinh nữ nhi đâu. Hiện tại xem ra. Cố Nhạc Thành là tâm địa ngoan độc muốn hắn cưới chính mình thân muội muội a quảng cáo. Cách chương.